pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, 210, thứ 13 đạn con rối vương tòa. Nghe thấy cái này đáp án, Tống Quan cảm thấy có điểm buồn cười. Hắn có phải hay không ở này đó đồng học trong mắt thoạt nhìn là cái đặc biệt quỷ dị tồn tại. Còn làm hắn biểu diễn quỷ hút máu đại ma vương. Suy xét 10 giây, kỳ thật bối cảnh là kiện thể lực sống. Nếu sắm vai đại ma vương thật sự như vậy nhẹ nhàng nói. Kia quả nhiên là muốn lười biếng lựa chọn sắm vai đại ma vương, thật như vậy nhẹ nhàng. Tống Quan hỏi, Lillian há miệng thở dốc. Trên mặt hiện ra không xác định thần sắc tới. Cơ bản, hẳn là, Tống Quan nói. Hảo, ta đây đáp ứng rồi, Lillian biểu tình ngạc nhiên. Người nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Tống Quan cảm thấy Lillian lời này hỏi đến rất thú vị. Bằng không đâu, hắn nói. Không có người sẽ làm thục nữ khó xử, Lillian há to miệng. Mặt xoát một chút hồng thấu. Giống cà chua, từ cổ vẫn luôn hồng đến mặt. Vừa lúc này bên ngoài tiếng chuông vang lên. 12 giờ gõ 12 hạ chuông vang tiếng vang. Từ từ thật dài mà quanh quẩn. Lillian hoàn hồn, vội vàng đem miệng nhắm lại. Sau đó nàng hoang mang rối loạn mà chiều Tống Quan khom lưng hành lễ. Tống đồng học. Cảm ơn ngươi, nói xong liền, vèo, một chút chạy đi rồi, Tống Quan tiếp tục sửa sang lại chính mình. Trên bàn đồ vật, sửa sang lại xong rồi hắn đi ra ngoài tìm Noe ăn cơm. Trong lúc này hắn đem chính mình khả năng sẽ ở lớp chủ đề hoạt động sắm vai lâu đài cổ lão quỷ hút. Máu boss sự cùng Noe nói. Sau đó hỏi Noe bọn họ lớp chuẩn bị làm gì. Noe trả lời nói là kịch nói. Tống Quan tiếp tục truy vấn. Hắn hỏi Noe ở trong đó là cái gì đảm đương. Noe lúc này tạm dừng một chút. Tống Quan nhạy bén mà nhận thấy được Noe tự hồ ở lảng tránh vấn đề này. Mà Noe hắn tại đây hơi túng lướt qua tạm dừng lúc sau. Rời đi tầm mắt là nói không tỉ mỉ mà tỏ vẻ chính mình là cái hậu cần. Cũng không phải gì đó quan trọng đảm đương. Tống Quan như suy tư gì mà nói. Như vậy a, ngày hôm sau ngày thứ ba Tống Quan không có làm cái gì. Nhưng là ngày thứ tư thời điểm, hắn chạy tới Noe lớp học thăm ban đi. Lúc ấy Noe lớp đang ở tập diễn một đoạn công chúa bị hoàng hậu mẹ kế hãm hại cốt truyện. Không sai, lời này kịch nội dung chính là một cái cũ kỹ công chúa cùng vương tử yêu nhau chuyện xưa. Mà Noe ở trong đó sắm vai chính là công chúa nhân vật này, Tống Quan nhìn đám người trung gian nữ. Trang hóa trang Noe, nhịn không được liền cười. Khó trách Noe không chịu nói với hắn. Nguyên lai là cái này duyên cớ, nhân hắn một đoạn này cảm xúc dao động thật là kịch liệt. Tự nhiên lại muốn hộc máu. Tống Quan đứng ở đám người bên cạnh chỗ. Che miệng lại buồn khụ một đoạn. Bên kia Noe ánh mắt lơ đãng đảo qua tới. Vừa vặn quét đến Tống Quan trên mặt. Tức khắc cả người đều cứng lại rồi. Vốn dĩ hảo hảo một cái lãnh diễm cao quý công chúa. Chính là cương thành một cái đầu gỗ. Lời kịch đều niệm không nhanh nhẹn. Này diễn cũng là thật sự đối không nổi nữa. Đảm nhiệm tổng biên đạo chức vị vị kia đồng học liên tục kêu đình. Làm đại gia nghỉ ngơi một chút, Noe cương thân mình. Hắn cắn chặt răng. Cuối cùng vẫn là quyết định quay đầu đi xem Tống Quan. Chỉ là hắn động tác thật là cứng đờ. Phần đầu vặn vẹo. Làm người có loại ảo giác tựa hồ này chuyển động sẽ phát ra tạp kéo thanh âm. Noe mới vừa rồi liếc mắt một cái thoáng nhìn Tống Quan. Kia tâm tình cảm thụ dùng, sợ tới mức hồn phi phách tán, này sáu tự tới hình dung thật đúng là lại. Chuẩn xác bất quá, hắn lập tức trong đầu một tiếng nổ vang. Mặt khác liền cái gì đều nhớ không nổi đều đành phải vậy dường như. Mãn đầu óc chỉ còn. Xong rồi, bị thấy được. Cứ nhiên cái dạng này bị thấy được. Hắn hướng lúc trước Tống Quan chạm vị trí nhìn lại. Lại kết quả phát hiện Tống Quan giờ phút này đã không ở chỗ đó. Chung quanh lại xem một vòng. Cũng như cũ không có Tống Quan bóng dáng. Noe đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần hiện tại trực tiếp đối mặt Tống Quan luôn là tốt. Có thể trốn nhất thời liền nhất thời. Kia cũng là tốt. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không vừa rồi thấy Tống Quan chỉ là chính mình một cái ảo giác. nhưng lại cảm thấy cái này khả năng tính phi thường thấp. Cơ hồ vì không có khả năng, bởi vì ở trên người hắn không có khả năng phát sinh sai xem tống quan loại sự tình này. Tổng biên đạo đồng học ở mọi người đều tản ra lúc sau, đơn độc tìm Noe nói chuyện, là phải hảo hảo mà tán gẫu một chút vừa mới Noe rõ ràng không ở trạng thái thượng nguyên nhân. Noe biểu tình không thuộc địa ứng vài câu, lúc sau diễn xuất biểu hiện đảo cũng còn có thể. Tan học lúc sau, Noe đi tìm tống quan. Tống quan vốn dĩ đứng ở chỗ đó cũng không có gì động tác. Nhìn đến Noe tới liền cười một chút. Noe bỗng nhiên liền có điểm muốn tránh. Về nhà nửa đường, hai người thương lượng hảo buổi tối ăn cái gì. Tống quan đột nhiên nói một câu. Các ngươi hậu cần công chúa phục. Ân, vẫn là khá xinh đẹp. Noe một cái lảo đảo, tống quan tiếp tục đánh giá. Người cái kia hóa trang, thoạt nhìn đặc biệt lãnh diễm cao quý. Đích xác phi thường công chúa, Noe đã chịu kinh hách. Giống bị người nhéo cái đuôi thỏ con. Mà lúc này vừa lúc tống quan một bước chạm ngừng. Noe lại bởi vì như cũ bảo trì về phía trước nện bước mà đi phía trước nhiều vọt vài bước. Hắn mắt thấy tống quan không có theo kịp. Liền lo sợ mà dừng lại quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy tống quan ở hắn phía sau hai bước khoảng cách đứng. Kia nhan sắc nhạt nhẽo trường mi một trọn. Thần sắc nửa là hài hước mà nói. Hậu cần, ân, này một cái ân tự bị hắn nói được làm như thiên hồi bách chuyển. Như là nhu tình vạn trương, lại là ý vị thâm trường, Noe trong lòng thình thịch nhảy hai nhảy. Hắn lời nói cũng liền bởi vậy nói được không phải thực nhanh nhẹn. Ngươi ngài, ngài, ngươi, xưng hô ở bình thường cách dùng cùng kính xưng qua lại biến ảo. Cơ hồ vô pháp xác định xuống dưới. Các hạ, hắn cuối cùng vẫn là tuyển dụng chính mình cho tới nay nhất thường dùng cách nói. Noe tay chân mềm oặt mà đi trở về đến tống quan bên người. Nhỏ giọng nói, ngài như thế nào tới? Tống quan trong mắt mỉm cười. Nghiêm trang nói, tới hộ tống chúng ta tiểu công chúa điện hạ về nhà a, Noe. Ngoặc kép, hai người hai bên chính là tình huống như vậy. Trong trường học lễ mừng tại hạ chu ngày thứ nhất liền muốn chính thức bắt đầu. Cho nên này chu ngày thứ năm, các lớp sôi nổi bắt đầu rồi từng người cuối cùng diễn thử diễn tập. Cùng cảnh tượng dựng cuối cùng sửa chữa hoạt động, mỗi cái ban tiết mục đều là từng người nửa bảo mật. Trừ bỏ lớp chúng ta cấp người, những người khác khả năng biết một cái mơ hồ đại khái tình huống. Hoặc là xuyến ban thời điểm nhìn đến tập luyện đoạn ngắn. Nhưng mà hoạt động trung tâm nội dung chính là cơ mật không thể tiết lộ. Tống quan bọn họ lớp là chân nhân nhân vật sắm vai trò chơi. Lại bởi vì tiết mục chủ đề nhất định phải cùng trường học tương quan sao. Cho nên bọn họ ban trò chơi này bối cảnh chuyện xưa là cái dạng này làm vai chính ngươi. Là An Tắc Nhĩ Ma Pháp Học Viện học sinh. An Tắc Nhĩ Học Viện ở vào lợi bối nhĩ chi thành. Mà ngươi không phải lợi bối nhĩ chi thành cư dân. Nhà của ngươi ở phương xa, cho nên trường học nghỉ trong lúc, ngươi ngồi xe ngựa về quê xem ngươi tuổi già ba mẹ. Bất hạnh chính là trên đường xe ngựa ngã vào ven đường trong hầm bởi vậy bánh xe bị nghiêm trọng. Tổn hại, xe ngựa vô pháp lại tiếp tục đi trước. Cố tình thiên lại hạ khởi mưa to kẹp sấm sét ầm ầm. Lúc này trên xe có người một lóng tay phương xa nói. Xem, bên kia có cái lâu đài. Chỉ thấy cách đó không xa hắc ám giữa. Một cái đen xì lâu đài bóng dáng. Ở tia chớp đánh bất ngờ đánh xuống ánh sáng gian. Hiện ra rõ ràng hình dáng. Người trong lòng cảm giác thực không ổn. Trực giác thực không nghĩ đi chỗ đó. Nhưng những người khác sôi nổi tỏ vẻ muốn đi nơi đó tránh mưa. Cuối cùng ngươi quyết định đi theo đại gia cùng nhau hành động. Con đường phía trước là không biết. Ở cái này lâu đài cổ. Người lại sẽ gặp được cái gì đâu. Tống quan sắm vai nhân vật là lâu đài đại ma vương quỷ hút máu. Chủ yếu chức năng chính là không nói một tiếng mà ngồi ở một trương thoạt nhìn liền rất phù hoa ghế. Dựa thượng, đỉnh cái dọa người hóa trang. Lõm ra một cái trầm mặc không nói tư thế tới trang bức dọa người. Bởi vì hắn cũng là cái có nhiều năm trang bức kinh nghiệm người. Cho nên này buộc hắn trang lên thập phần thuận buồm xuôi gió. Kia một cái là kêu khí chàng toàn bộ khai hỏa, Vốn dĩ mặt khác đồng học đối Tống Quan kỳ vọng cũng không tính cao. Ở ngay từ đầu đại gia chỉ cảm thấy Tống Quan có thể đảm nhiệm này nhân vật chủ yếu ở chỗ này bản. Thân tạo hình cũng đủ tìm kiếm cái lạ, tuy rằng lời này nói ra là mạo phạm. Nhưng Tống đồng học này trên mặt triền băng vải, lại nhiều làm một chút tân trang. Một giây có thể đem người sợ tới mức sửng sốt hảo sao. Đến nỗi kia trang bức khí thế, cũng không nhất định thị phi phải có. Mấu chốt là hình tượng cũng đủ tìm kiếm cái lạ dọa người làm người ấn tượng khắc sâu liền thành. Kết quả nào nghĩ đến ngày thường tối tăm âm u làm người cảm giác thực không được tự nhiên. Này tự hồ gió thổi qua liền sẽ ngã xuống Tống đồng học. Cư nhiên có thể bày ra như thế khí thế dọa người bộ dáng. Thật sự là làm không ít người mở rộng tầm mắt. Tống Quan ở cái này trong nhà trong trò chơi tương quan nhân vật cốt truyện, chính là một cái đã chết đi nhiều năm quỷ hút máu ma vương. Tồn tại thời điểm kỳ hạ có đông đảo chó săn, mà hắn đã chết lúc sau. Hắn chó săn nhóm ngo ngoe dục dịch ý đồ đem hắn sống lại. Này sống lại biện pháp là huyết tế, người chơi, này đoàn người là vừa lúc đụng phải vết đau đưa tới. Cửa tới tế phẩm chi nhất, ở tiến vào lâu đài cổ lúc sau, người chơi, một đường quá quan trảm tướng, căn cứ manh mối chỉ dẫn cuối cùng đi tới Tống Quan cái này boss trước mặt. Bất quá, này cuối cùng cốt truyện đều không phải là người chơi cùng boss lẫn nhau véo đánh nhau, mà là người chơi đem boss chung quanh sở hữu người theo đuổi đều thanh trừ. Cũng ở sau đó đem trong tay một quả với này lâu đài cổ ngoài ý muốn được đến phong ấn phù dán ở boss chán thượng, đem boss một lần nữa phong ấn, phối hợp mặt khác đồng học không rên một tiếng mà diễn thử xong rồi. Một lần chính mình cốt truyện, Tống Quan nghênh đón chính mình nghỉ ngơi thời gian. Hắn từ kia tráng lệ huy hoàng giả vương tọa thượng nhảy xuống. Cùng các bạn học đơn giản mà nói vài câu, vất vả, linh tinh trường hợp lời nói. Liền chuẩn bị đi bên ngoài tìm nước uống. Vừa lúc ngồi cùng bàn Lillian thực chi kỷ mà bị vài vại chưa khai phong bình nước tới phân phát cho đại gia, Tống Quan không lại chạy đến bên ngoài chính mình tìm nước uống. Trực tiếp lười biếng mà ở Lillian nơi này lãnh thủy, hắn là cuối cùng một cái lấy. Cho nên Lillian cho hắn thủy lúc sau hai người liền nói chuyện phiếm lên. Tốt xấu này một vòng thời gian xuống dưới, hai người cũng vẫn luôn có tiếp xúc. Lillian cuối cùng không hề giống vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tống Quan như vậy thập phần khẩn trương. Sợ hãi, Lillian nói Tống Quan vừa rồi biểu hiện đến có chút dọa người. Cùng bình thường thập phần không giống nhau. Tống Quan nghe vậy liền cười. Hắn nuốt xuống một ngụm thủy, thuận miệng nói. Ta còn tưởng rằng bình thường ở đại gia trong mắt thoạt nhìn, ta chính là thực dọa người. Lillian sửng sốt. Đi theo trên mặt thần sắc liền có vẻ có chút co quắp. Ân, là có một chút. Bất quá lúc ấy đại gia cùng Tống đồng học không quá thục, bởi vì không hiểu biết mới sinh ra hiểu lầm. Kỳ thật Tống đồng học là rất hòa thuận, thực dễ nói chuyện người. Tống Quan không nghĩ tới Lillian một giây phong cách biến như vậy phía chính phủ lời kịch. Hắn nhịn không được muốn khôi hài chơi, liền trêu chọc nói. Ta thường xuyên ho ra máu dính đến trên mặt băng vải thượng có thật nhiều huyết. Có phải hay không lúc ấy thoạt nhìn đặc biệt như là mới vừa ăn xong người a? Cũng không biết có phải hay không vừa lúc bị chọc trúng ngày xưa tâm sự. Ở Tống Quan nói xong câu đó lúc sau, Lillian tức khắc thần sắc càng thêm co quắp. Nàng mặt đỏ tai hồng, cố tình trong miệng còn muốn nói. Như thế nào sẽ... Vừa vặn lúc này có người ở tư cách gian bên ngoài chuyển qua tới. Gọi lại Tống Quan, nói là có ngoại ban người tìm. Tống Quan vừa nghe, không cần suy nghĩ nhiều. Hắn liền biết là Noe ở tìm hắn, xin lỗi mà chiều Lillian cười cười. Tống Quan nói một tiếng chính mình trước rời đi trong chốc lát. Liền đi ra ngoài, từ một bên trên mặt đất một loạt phong đăng tùy tay đề ra một chản. Hắn đi ra ngoài. Đi rồi một hồi lâu thời gian mới thấy Noe. Vốn dĩ bọn họ phòng học không gian cũng không lớn, nhưng bởi vì giáo thụ hiệp trợ thi triển không gian trồng lên thuật, cho nên hiện giờ này gian phòng học cho người ta cảm giác phi thường trống trải. So nguyên lai ước chừng xây dựng thêm gấp 10 lần có thừa. Phòng bị bố trí thành phong kín ám hắc hoàn cảnh. Vì xây dựng khủng bố không khí, một đường đều không có chiếu sáng thiết bị. Chỉ có hành động khi mọi người đỉnh đầu sẽ để sách theo một chản ánh sáng ảm đạm cũ xưa phong đăng. Giữa ngọn nến cố ý tuyển đến đặc biệt thấp kém. Này chiếu sáng phiên ngoại cũng bất quá là một bước khoảng cách. Tống quan đi tới. Phía trước chỗ ngoặt chuyển ra nhân ảnh tới. Người nọ tựa hắn như vậy. Đồng dạng đề sách theo một chản phong đăng. Quang ảnh từ dưới lên trên tô đậm ra người nọ nửa khuôn mặt. Thấy được chỉ có người nọ môi bắt đầu đi xuống bộ phận. Lại hướng lên trên liền tất cả đều lâm vào ở trong bóng tối. Nhưng mà gần là bằng vào này nửa khuôn mặt. Tống quan vẫn là nhận ra đối phương là Noe. Đối phương nghe vậy đem trong tay phong đăng thoáng hướng về phía trước đề ra nhắc tới. Quả nhiên chiếu sáng một chương tống quan quen thuộc màu trang tiên minh mặt. Làm công chúa trang điểm. Các hạ, đãi đi đến phụ cận. Tống quan thói quen tính muốn giữ chặt Noe tay. Kết quả phát hiện Noe hai tay đều cầm đồ vật. Hắn ngẩn ra. Liền tại đây đương lúc. Noe khom lưng đem trong tay phong đăng gác lại trên mặt đất. Ta là tới cấp ngươi đưa cơm. Noe nhẹ nhàng nói như vậy một câu. Ở tống quan lấy tiếng thứ hai, a, một tiếng thời điểm. Hắn bổ sung giải thích nói. Chúng ta lớp nơi sân bố trí ra điểm vấn đề. Yêu cầu ta đi hỗ trợ. Thời gian lại tương đối khẩn. Cho nên, do dự một chút, Noe nói ra cuối cùng nửa câu. Hôm nay giữa trưa liền không thể bồi ngươi ăn cơm. Tống quan bị Noe trên mặt lo lắng sốt ruột. Biểu tình làm cho tức cười. Hắn giơ tay bổn ý là muốn sờ sờ Noe mặt. Tay dâng lên tới mới nhớ tới Noe giờ phút này thượng màu trang. Tống quan có điểm lo lắng cho mình sờ loạn có thể hay không đem người trên mặt sân khấu trang cấp. Sờ hư. Cho nên cuối cùng thủ thế đến nửa đường mạnh mẽ thay đổi tuyến đường. Hắn vỗ vỗ Noe bả vai. Nói. Người yên tâm đi thôi. Ta khẳng định hảo hảo ăn cơm. Lời còn chưa dứt. Trong nhà cuốn lên một trận gió to, phỏng chừng là lớp học nào đó tình tiết điểm nhân vật nhân viên. Ở nếm thử pháp thuật cường độ điều chỉnh thử kết quả một không cẩn thận chơi quá trớn. Theo lý mà nói, phong đăng thông khí không dễ diệt. Vừa vặn này tế bọn họ hai người phong đăng ánh nến đều dập tắt. Chung quanh tức khắc một mảnh hắc ám, hơn nữa an tĩnh. Chỉ có nơi xa nghe không rõ cụ thể là gì đó ầm ĩ thanh ẩn ẩn truyền đến, thình lình xảy ra hắc ám. Lệnh người lập tức cái gì đều thấy không rõ. Tống quan nghe được Noe đem phong đăng gác lại trên mặt đất rất nhỏ tiếng vang. Sau đó chính mình đã bị túm đi qua. Trên má hẳn là bị hôn một cái. Cách băng vài cảm giác cũng không phải thực rõ ràng. Tống quan mặc không lên tiếng mà. Từ Noe ở trong bóng tối băn khoăn hôn lên miệng mình, cũng không biết trải qua bao lâu. Noe buông ra tống quan, tan học cùng nhau trở về, lại đem trong tay hộp đồ ăn nhét vào tống quan trong tay. Hắn nói, phải nhớ đến hảo hảo ăn cơm trưa, tống quan cảm giác chính mình môi là ẩm ướt. Đó là từ Noe chỗ đó mang ra tới ướt át, hắn tiếp nhận hộp đồ ăn, sẽ hảo hảo ăn cơm trưa. Công chúa điện hạ, Noe không nhịn xuống. Ở tống quan eo sườn không nhẹ không nặng mà kháp một phen. Đều nói không được kêu cái này, cáo biệt Noe. Tống quan dùng quang cầu thuật một đường chiếu sáng trở lại lúc trước tập diễn địa điểm. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm giác chính mình trở về lúc sau. Mọi người xem đến chính mình. Kia trên mặt biểu tình đều sẽ ngưng thượng một ngưng. Cũng không biết là cái gì duyên cớ. Lillian cũng như vậy, trên mặt nàng kinh ngạc thập phần rõ ràng. Tống đồng học, ngươi, không có bên dưới, tống quan cảm giác thực mặc danh. Bất quá cũng không quá để ở trong lòng. Thẳng đến tập diễn kết thúc, hắn vào toilet đối với trong gương chính mình hình ảnh. Tống quan ngẩn người, sau đó trong lòng mắng câu, ngọa tào. Nguyên lai trên mặt hắn băng vải ấn một cái đỏ tươi lượng mục đích giấu môi. Này còn có thể là như thế nào lưu lại đâu. Đương nhiên là lúc trước trong bóng tối Noe hôn hắn thời điểm. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch. Đại gia lúc trước xem chính mình ánh mắt vì cái gì như vậy cổ quái. Hết chương.